Trấn Quan Âm, chương 212, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau một khắc, ta đích thân hình trong giây lát hướng phía trước mặt Na Lỗ Xuyên Bạo xẹt qua đi. Cùng lúc đó, trường kích ở trong tay của ta huy động. Không trung mơ hồ có từng đạo thất luyện nổi lên. Khí thế kinh khủng ở trên người của ta bắt đầu kéo lên. Một kích, phá núi sông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trầm thấp tiếng hét phẫn nộ từ trong miệng của ta truyền ra. Trong tay ta trường kích hướng phía trước bạo nổ chém xuống đi. Một tiếng thú giống gừ gừ tiếng từ na chiến thần kích mặt trên nổi lên. Sau đó hướng phía trước lao đi. Đây là chiến thần kích đạo pháp. Chỉ bất quá ta còn cũng không có mò thấy. Cho dù là cái này phá núi sông, ta cũng chỉ là vừa mới nhập môn mà thôi. Cái này chiến thần kích đạo pháp mỗi một dạng đều cực kỳ khủng bố. Hơn nữa tu luyện cũng không có đơn giản như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu Lỗ Xuyên người kia thích dùng đấu truyền tinh di. Cái gọi là đấu truyền tinh di. Chính là dùng của ta công kích. Tới công kích ta. Như vậy chỉ cần ta lần công kích thứ hai mạnh hơn ta lần đầu tiên. Hơn nữa mạnh hơn không ít. Na Lỗ Xuyên chính là tính tuyệt đối chiếm giữ phía dưới. Chấm, trong thời gian ngắn như vậy, người kia muốn ngưng tụ đạo thứ hai công kích, sợ rằng cũng không có đơn giản như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại Lỗ Xuyên trong tay phát ra đạo kia công kích chính là ta vừa mới đối phó Lỗ Xuyên dùng. Tuy là ta dùng hết toàn lực, nhưng chỉ là thông thường kích pháp, cũng không có vận dụng đạo pháp. Cái này phá núi sông, mới là ta mục đích thực sự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại đích Lỗ Xuyên coi như muốn lợi dụng đấu truyền tinh di. Cũng cần các loại một kích này qua đi. Sẽ ở đó cự thú từ chiến thần kích trên bộc phát ra đi trong nháy mắt. Đối diện đích Lỗ Xuyên thần sắc cũng là khẽ hơi trầm xuống một cái. Hắn hiển nhiên là thật không ngờ. Ta dĩ nhiên là sẽ cùng hắn đến như vậy nhất chiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên người của hắn, khí thế đã bắt đầu bộc phát ra. Trong nháy mắt kế tiếp, lưỡng đạo công kích trực tiếp trên không trung va chạm mở ra. Một tiếng ầm vang nổ truyền ra. Giữa sân một kinh khủng khí lãng hướng phía hai bên tán loạn. Mà Na Lỗ Xuyên đích thân hình cũng là hướng phía sau té bay ra ngoài. Ta đích thân hình vừa mới rơi xuống đất. Chiến thần kích liền trực tiếp biến mất ở trong tay của ta. Mà chân sau trưởng trực tiếp dẫm lên trên mặt đất. Trên mặt đất có một cái 2-3 tấc sâu vết chân nổi lên. Mà người ta cũng như một viên đạn pháo thông thường. Hướng phía trước mặt Na Lỗ Xuyên Bạo xẹt qua đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý do an toàn, ta không biết một kích này đến cùng có thể hay không đem Lỗ Xuyên đấu loại. Cho nên, ta muốn làm xong vạn toàn chuẩn bị. Ở thân ta hình tới gần đến Lỗ Xuyên trước mặt trong nháy mắt. Con của ta vi vi co rụt lại. Quả nhiên, ta cũng biết người này không có tốt như vậy đấu loại. Ta thấy Lỗ Xuyên rơi xuống đất đích thân hình cự ly này trận pháp sát biên giới còn có hơn 10 cm khoảng cách. Mà ta đã sớm nổi lên tốt một quyền hướng phía trước mặt Na Lỗ Xuyên oanh kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lỗ Xuyên sắc mặt hàn lãnh. Ta thấy trong bàn tay hắn, tinh thần bắt đầu biến hóa ra. Một bàn tay đối với chư ngã nắm đấm bắt tới. Trong lòng ta vi vi đông lại một cái. Trưởng Trung Kiền Khôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khinh thường. Bất quá hoàn hảo. Thiếu chút xíu nữa. Vừa mới nếu không phải là chiến đấu khoảng cách ở trung tâm quay vòng vị trí. Ta đây khả năng liền liền thực sự bị rung ra cục. Nhưng bây giờ ngươi đã không có cơ hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh âm trầm thấp từ Lỗ Xuyên đích trong miệng truyền ra. Sau một khắc, bàn tay của hắn trực tiếp bắt được ta nắm đấm. Sau đó ta cũng cảm giác được ta trong quả đấm đích lực lượng hoàn toàn đá chìm đáy biển một dạng. Hoàn toàn không có nửa điểm công kích. Mà giờ khắc này đích Lỗ Xuyên trong lòng bàn tay. Đang có một làm người sợ hãi đích lực lượng bắt đầu hướng chứ ngã cuộn trào mãnh liệt mà đến. Phải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nhãn thần lạnh lẽo. Không rãnh tay phải trực tiếp ở chỗ sâu trong. Ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại. Kiếm chỉ trên. Rõ ràng là có một đạo bạch sắc quang mang hiện lên. Mà ngón tay của ta hướng phía Lỗ Xuyên nhấn tới. Lỗ Xuyên đích thần sắc phát lạnh. Tay kia bay thẳng đến chứ ngã oanh kích qua đây. Mà ta thấy cái này Lỗ Xuyên đích trên tay kia mặt. Cũng không có tinh thần diễn biến. Rất hiển nhiên. Cái này Trưởng Trung Kiền Khôn cũng không phải là tùy ý có thể chuyển hoán. Hiện tại Lỗ Xuyên đích Trưởng Trung Kiền Khôn đối diện trả chứ ngã tay trái. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, hiện tại hắn trên tay phải cũng không có Trưởng Trung Kiền Khôn. Một khủng bố đích lực lượng trực tiếp từ tay trái của ta trong quả đấm truyền đến. Bất quá trong nháy mắt đó, ngón tay của ta cũng trực tiếp một chút ở Lỗ Xuyên đích trong lòng bàn tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền linh ngón tay, bạo nổ, trầm thấp tiếng quát truyền ra. Ta toàn bộ thân thể bị một khủng bố đích lực lượng đánh hướng phía sau lui nhanh đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Lỗ Xuyên đích trong bàn tay cũng là từ đổi một hồi trầm thấp muộn hưởng tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lỗ Xuyên đích biến sắc. Thân hình đạp đạp hướng phía sau thối lui. Mà ta cả người thân hình còn lại là lui về sau hơn 10 mét. Thân hình rơi xuống đất. Ta nhìn phía sau khoảng cách ta còn có xa mấy mét trận pháp quyền. Lúc này đích Lỗ Xuyên cả người đã là xuất hiện ở trận pháp quyền bên ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thấy như vậy một màn ta đây trong lòng cũng là vi vi thở dài một hơi. Na Lỗ Xuyên nhìn một chút bên người. Cả người đứng tại chỗ. Còn giống như có chút chưa có lấy lại tinh thần tới giống nhau. Tốt, dường như thắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần không cố kỵ thắng sao? Trong đám người, trong nháy mắt rơi vào vắng vẻ sau đó. Sau một khắc, có người khó tin lên tiếng. Đây đối với rất nhiều người mà nói. Không thể nghi ngờ là có chút không dám tin tưởng. Liên tục đối chiến ba người. Hơn nữa cuối cùng đích Lỗ Xuyên còn cường hãn như thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lỗ Xuyên, dĩ nhiên là thua. Xuyên Thục bên kia, càng nhiều hơn còn lại là khó có thể tin. Có chút kinh hãi nhìn giữa sân. Lúc này đích Lỗ Xuyên thân hình vừa lúc xuất hiện ở trận pháp quyền bên ngoài. Khoảng cách trận pháp quyền cũng chỉ có nửa thước không tới khoảng cách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mặc kệ khoảng cách trận pháp quyền bao gần. Duy nhất không còn cách nào thay đổi một sự thật chính là Lỗ Xuyên đã tại trận pháp quyền bên ngoài. Đoàn huynh, xem ra chúng ta kiềm tiết kiệm vận khí hơi chút tốt hơn một bậc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng lúc đó, kiếm nhị thập nhất vẫn âm trầm trên mặt của cũng nổi lên một nụ cười. Sau một khắc, cả người hắn đứng dậy. Nhìn đối diện Đoạn Thù lên tiếng. Nghe vậy Đoạn Thù sắc mặt âm trầm. Cái này giải quyết, cũng là hắn không có nghĩ tới. Phải biết rằng, thất tinh trong nội cung hai môn đạo pháp. Trưởng Trung Kiền Khôn cùng đấu chuyển tinh di có thể cũng không phải là tất cả mọi người có thể tu luyện. Cần cực kỳ người có thiên phú mới có thể lĩnh ngộ tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa cái này hai môn đạo pháp tồn tại. Hầu như kiên định đồng đẳng cấp sự tồn tại vô địch. Nhưng mà, Lỗ Xuyên lại thua. Điều này làm cho Đoạn Thù có chút không thể nào tiếp thu được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đoàn huynh, không muốn bày một bộ xú khuôn mặt nha. Thắng bại là chuyện thường binh ra. Có gì tất canh cánh trong lòng đâu. Lúc này kiếm nhị thập nhất nhưng thật ra có vẻ phá lệ nói nhiều. Dù sao trước tim của hắn nhưng là vẫn luôn treo. Mắt thấy dọc theo đường đi thế cục đối với kiểm thiếu bên này nói. Đều là cực kỳ bất lợi. Nhưng là bây giờ dĩ nhiên nghịch chuyển cục diện này. Điều này làm cho hắn trong nháy mắt trong lòng kêu to vui sướng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuy là cuối cùng thắng được cũng không phải là hắn Linh Kiếm Sơn đệ tử. Nhưng bây giờ cũng không có phân như vậy tỉ mỉ. Chỉ có hai cái xu tránh. Xuyên Thục cùng Kiềm Thiếu. Đa tạ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nhìn bên ngoài trận pháp mặt đích Lỗ Xuyên. Vì vì ôm quyền lên tiếng. Kỳ thực trong nội tâm của ta rất rõ ràng. Lần này thắng được có chút đầu cơ trục lợi. Thứ nhì Lỗ Xuyên người này có lẽ có chút tự đại. Cho nên làm cho hắn có chút khinh thị ta. Nếu như người này thực sự chăm chú đối đãi. Trận chiến đấu này với ta mà nói. Sẽ dị thường gian khổ. Đó cũng không phải trưởng người khác chí khí. Nếu như nói ta đem chiến thần kích phát nhiều tu luyện một ít. Như vậy ta tự tin ta sẽ không sợ Lỗ Xuyên đích na hai môn đạo pháp. Thậm chí ta dám chính diện cùng người kia đối chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng bây giờ ta muốn chứng minh chiến thắng Lỗ Xuyên. Thật ra thì vẫn là tương đối khó khăn. Có đôi khi, không thể manh mục tự đại. vẫn còn cần nhận rõ chính mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà ta có thể thay Kiềm Thiếu bắt cuộc chiến đấu này thắng lợi. Trong lòng của ta vẫn rất cao hứng. Chí ít phía trước kiếm nhị thập nhất bằng lòng ta gấp đôi linh thạch là tới tay. Khi ta nhìn về phía đài cao thời điểm, kiếm nhị thập nhất cũng là cười híp mắt đối với Chư Ngã lên tiếng. Trần không cố kỵ đúng vậy. Tốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm nhị thập nhất là phát ra từ nội tâm vui vẻ. Mà Thạch lão lúc này cũng là cười híp mắt xem Chư Ngã. Khẽ gật đầu ý bảo. Ta cũng xoay người ly khai. Hướng phía trong đám người đi tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.